Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, ly khai bản bộ. Devil Fruit phân loại. Bị gặp phái đến Hải quân Tinh Anh doanh đi, điều này làm cho Roy ngoài ý muốn, thật không ngờ. Hắn ở 3 năm trước đây loại nghĩ gì này. Thế nhưng sau lại theo gặp tu luyện, kỳ thực phát hiện cũng không có phân biệt. Cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Dù sao Tinh Anh doanh nhân số chắc là không ít. Muốn bị đại lão mặt đối mặt giáo dục độ khó không nhỏ. Zephyr làm tổng huấn luyện viên cũng sẽ không vẫn giống như gặp giống nhau ở bên người của hắn chỉ. Đạo hắn, Roy len lén tu luyện bá khí, sự tình bị gặp diễu cợt một đoạn thời gian. Song khi Roy thực sự có thể cảm giác được đi một tí bá khí thời điểm. Gặp cũng nhận chân, Roy ở thiên phú về phương diện này cũng không thấp. Gặp cũng là nhìn ở trong mắt. Thế nhưng gặp hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới Roy. Chỉ có thể đem chuẩn bị tu luyện Rokusiki Roy ném cho Zephyr. Làm cho hắn đi Tinh Anh doanh tu luyện. Trạng vạng Roy trở về trong nhà cùng phụ mẫu cáo biệt. Đồng thời thu thập một ít y phục phía sau trở lại ngồi bản bộ đi trước Tinh Anh doanh trước thuyền. Hướng Tinh Anh doanh chỗ ở đảo. Hải quân bản bộ diện tích hữu hạn. Giống như là một cái chung nhỏ đảo. Loại này đảo làm căn cứ hải quân không sai. Nhưng mà muốn làm cung cấp mấy nghìn Tinh Anh hải quân binh sĩ huấn luyện căn cứ rõ ràng là không đủ. Cần một tòa, ít nhất, trung đại hình, có thể thành lập không ít cơ sở thiết thi đảo mới được. Bởi vì hiện tại đúng lúc là Tinh Anh doanh tuyển nhận học viên thời gian. Tìm hải quân bản bộ đã hội tụ không ít hải quân các chi bộ bị đề cử đi lên hải quân binh sĩ. Những binh lính này đều là trải qua các căn cứ tướng lĩnh đề cử mà đến. Cao nhất cũng có sĩ quan cấp úy cấp bậc, đều là rất tốt mầm, cũng là hải quân hạ một đời trụ cột. Đặc biệt nhất là Roy cư nhiên thấy được năm ấy 17 tuổi Smoker cùng 15 tuổi Hina hai người. Thật không ngờ chính mình cư nhiên hội cùng bọn họ là cùng một kỳ học viên. So sánh bọn họ, mới 15 tuổi Roy niên kỷ, cũng để cho người chú ý. Bất quá có một niên kỷ không sai biệt lắm Hina. Đây cũng là không có vấn đề gì. Chủ yếu là Hina cùng Roy hai người cùng phần lớn hải quân tân binh không cùng một dạng là bọn họ. Đều là xuất từ hải quân bản bộ. Niên kỷ lớn bằng, mà là đều vẫn là từ hải quân bản bộ xuất thân. Cái này cũng có thể dùng hai người trở thành rất nhiều tân binh để ý người. Người là cái bộ đội kia. Hina tại sao không có xem qua ngươi? Hina thật tò mò Roy. Cùng Roy đứng chung một chỗ, nhiều hứng thú đánh giá hắn, mang theo nàng đặc biệt phương thức nói chuyện, làm cho Roy thấy được cái này hải quân hoa hồng mị lực. Tuy là mới 15 tuổi, thế nhưng cái thế giới này nữ hài tử hiển nhiên đều là mở auto. Từng cái từ nhỏ đã dáng dấp không phải của mình có thể so sánh. Hina một đầu phấn mái tóc màu đỏ, cộng thêm giỏi giang hải quân y phục. Thân cao cũng muốn so với bây giờ nam hài tử đều cao hơn một chút. Ở mọi người ở giữa coi như là trên trung bình cá đầu. Ngoại trừ số ít vài cái phi nhân loại cấp bậc, ta chỉ là một tạp dịch mà thôi. Roy xuất ra hắn nghị định bổ nhiệm đi ra nói rằng. Nghe được Roy chỉ là một tạp dịch, không ít quan tâm bọn họ hải quân tân binh từng cái không hiểu. Vì sao hải quân bản bộ hội có một tạp dịch tiến nhập Tinh Anh doanh? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đi cửa sau? Thế nhưng đều ở đây hải quân bản bộ là tạp dịch rồi. Có thể có bối cảnh gì? Ngươi là tạp dịch binh. Hina rất hoài nghi. Hina nói rằng, ta cũng không biết tại sao lại bị chọn rồi. Được rồi, ngươi vì sao không tìm những người khác nói? Ta dường như chứng kiến không chỉ chúng ta hai cái là hải quân bản bộ đi ra a. Roy muốn rời đi Hina chú ý của lực nói rằng. Bọn họ niên kỷ nếu so với ta đại, nói chuyện cùng bọn họ không có gì hay. Hina thích cùng niên kỷ nhỏ hơn ta người nói chuyện, đặc biệt vóc dáng lùn. Hina cười nói, Roy, ngoặc kép, được rồi. Hina dường như nghe được một tin tức. Cái này một kỳ hải quân Tinh Anh trong doanh trại dường như có một hệ Loja Devil Fruit năng lực giả. Đây chính là ba vị trung tướng mới có năng lực. Ở trong hải quân cũng chỉ có ba cái. Hina nói rằng, bây giờ là Roger sau khi chết năm thứ 7. Bất quá nguyên soái công cùng với có thoái vị ý tưởng, dường như đã tại cùng thế giới chính phủ giao tiếp ở giữa. Mới hải quân nguyên soái tương hội tại hai vị đại tướng ở giữa tuyển ra tới một người. Zephyr hiển nhiên là không có ý nghĩ này. Vì vậy chỉ có thể đem giao cho căng căng nghiệp nghiệp Sengoku đại tướng tới kế thừa. Gáp liền đừng hy vọng. Hải quân giao cho hắn cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Trống chỗ ra đại tướng chức vị đã ở được tuyển chọn ở giữa. Bất quá hải quân nội bộ người đều rõ ràng. Hải quân đại tướng vị trí nhất định là cấp cho ba người kia. Tuy là rất rõ ràng Hina nói người là Smoker. Thế nhưng Roy cũng không có biểu tượng đi ra. Mà là vẻ mặt kinh ngạc trông thấy Hina. Khuôn mặt trên viết ba chúng ta danh cũng không biết. Ta chỉ là một tạp dịch mà thôi. Người cũng không cần lo lắng. Hina sẽ chiếu cố ngươi. Được rồi, Hina nói cho ngươi biết. Hina cũng là Devil Fruit năng lực giả. Hina đang khi nói chuyện, một cái còng tay xuất hiện ở trên tay của nàng. Bịch một tiếng đem Roy tay cho khóa. Devil Fruit, Roy kinh ngạc nói. Tuy là hắn không phải lần thứ nhất chứng kiến Devil Fruit rồi. Thế nhưng Hina Fruit là hệ Paramecer. Hơn nữa còn là siêu nhân ở giữa một loại tạo vật loại Fruit. Devil Fruit tuy là chia làm tam đại loại. Thế nhưng cái này ba loại bên trong cũng không thiếu phân chia. Hệ Loza số lượng ít nhất, phân biệt không có bao nhiêu. Chỉ bất quá còn có quả bóng tối cái loại này kỳ lạ. Hệ Paramecer xếp hàng thứ hai. Thế nhưng hệ Paramecer nhưng cũng có phân loại. Một loại là Gum Gum Fruit cùng Spring Fruit tự thân tiến hành biến hóa. Một loại là Hoàng Kim Fruit cùng Ito Ito Nomi Fruit có thể làm ra vật thể. Còn có một loại là quy luật loại, tỉ như trọng lực Fruit, Fuwa Fuwa Nomi Fruit, Gura Gura Nomi Fruit loại này. Còn có tương tự với Pero Pero Nomi Fruit cùng Mochi Mochi Nomi Fruit loại này ngụy hệ Loza. Loại thứ ba là hệ dầu ẩn. Đồ đạc chia làm ba loại. Một loại là thông thường hệ dầu ẩn Fruit, tỉ như CP chính giữa Neko Neko Nomi Fruit liệp báo hình thái. Hoss Hoss Fruit ngựa vằn hình thái loại này bình thường hệ dầu ẩn. Một loại là viễn cổ chủng. So sánh mà nói, viễn cổ chủng đáng sợ hơn có cường đại năng lực phá hoại cùng sinh mệnh lực. Tỉ như Jack Void Mammoth cùng Supernova chính giữa. Bây giờ cùng Roy ở cùng trên một con thuyền Drake Bá Vương Long Fruit. Trừ cái này lưỡng chủng tương đối bình thường. Còn có một loại phi thường hy hữu thậm chí so với hệ Loza còn muốn hiếm hoi huyễn thú. Chủng, có băng hải tặc dâu trắng một đôi đội trưởng Marco bất tử điểu Fruit. Hải quân hiện giữ đại tướng Sengoku Hito Hito Nomi Fruit. Hina Fruit Roy nhớ kỹ là hệ Paramecer Ori Ori Nomi Fruit. Bị nàng chế tạo ra Ori Ori Nomi va chạm vào người đều hội bị trói buộc. Coi như là một loại tốt năng lực. Trái cây mạnh yếu không ở Fruit, mà là ở chỗ người. Gura Gura Nomi Fruit uy danh cũng không phải là xuất xứ từ với trái cây lực lượng. Cũng đồng dạng không thể rời bỏ dâu trắng. Mọi người vừa nghĩ tới Gura Gura Nomi Fruit, người thứ nhất nhất định sẽ nghĩ đến đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng. Mà sẽ không nghĩ tới cái kia trộm Gura Gura Nomi Fruit dâu đen. Roy đã đáp ứng gặp không ăn Devil Fruit. Hắn muốn bằng mượn lực lượng của chính mình đi tới thế giới đỉnh phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.